trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213. Lăng Xê. Cam Lộ Sơn Tuyền làm tân cảng nước khoáng Long Đầu sản nghiệp. Công ty tổng bộ tự nhiên cũng rất lớn. Hào hoa trong phòng tiếp khách, Trung Hội vẻ mặt tươi cười, chính cùng trước mặt một số người trò chuyện với nhau. Những người kia tự nhiên là tân cảng mỗi cái con đường thương. Chuỗi siêu thị, bán chàng mắt xích, 24 giờ cửa hàng giá rẻ mắt xích lão tổng. Cam Lộ Sơn Tuyền tiêu thụ không tệ, những người này cũng ở đây phía trên kiếm lời không ít tiền. Cho nên, Trung Hội lên tiếng, những người này tự nhiên sẽ đến, mà tại Cam Lộ Sơn Tuyền để lợi tình huống dưới. Những thứ này con đường lão tổng cũng tự nhiên sẽ bán Trung Hội mặt mũi. Bọn họ cự tuyệt cùng thần kỳ thế giới trao đổi, Trung Hội bên này thì cho bọn hắn một phần mới để lợi hợp đồng. Vì đối phó lâm cảnh thần kỳ thế giới, Trung Hội là dự định triệt để bỏ qua tân cảng lợi nhuận. Bởi vì so với lâu dài lợi ích, hiện tại mất đi điểm ấy lợi ích đều là đáng giá. Những cái kia con đường thương mang theo hợp đồng rời đi về sau. Một người trung niên nam tử đi đến. Cha, Trung Hội nói, nam tử này cũng là Cam Lộ Sơn Tuyền lão tổng Trung Thạch Lỗi. Ngược lại là không nghĩ tới kế hoạch hoàn mỹ vậy mà xuất hiện một cái trình rào kim. Trung Thạch Lỗi sau khi ngồi xuống nhân tiện nói, chuyện kia ta sai người điều tra rõ ràng, là cái này lâm cảnh cùng cái kia Lưu gia lão gia tử vừa tốt nhận biết. Cho nên cái kia Khải Tổng cũng chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Trung Hội nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, lần này cái kia lâm cảnh nhưng liền không có vận tốt như vậy. Coi như cầm tới máy móc, sản xuất ra sản phẩm không ai muốn, sau cùng cũng chỉ có đóng cửa. Ta còn không tin hắn đột nhiên lại có thể tìm tới cái gì siêu cấp tiêu thụ con đường đem sản phẩm bán đi không thành. Trung Thạch Lỗi gật đầu nói, thần kỳ thế giới trong phòng họp. Lâm Cảnh hiểu rõ liễu tình huống về sau, liền nhíu mày mà hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra điều tra rõ ràng. Đường Hạo Kỳ vội vàng nói, khiến người ta đã điều tra, là tân cảng những cái kia con đường bị Cam Lộ Sơn Tuyền chào hỏi. Trước đó công ty này dù sao cũng là bị Cam Lộ Sơn Tuyền chơi đổ bế. Chúng ta sản phẩm mới không có tên tuổi, bọn họ hiển nhiên cũng đối bọn ta không có có lòng tin. Mà lại, Cam Lộ Sơn Tuyền vì đối phó chúng ta, còn để lợi 30%. Những cái kia tiêu thụ con đường tự nhiên muốn để cho chúng ta để lợi càng nhiều. Cam Lộ Sơn Tuyền làm tân cảng Long Đầu lão đại, như thế một làm muốn phong giết chúng ta cái này vừa bị thu mua phá sản công ty tự nhiên không khó. Đường Hạo Kỳ mà nói để Lâm Cảnh chân mày cau lại. Hắn biết một cái đạo lý, trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu khuyết đồ tốt, thậm chí ngay cả người cũng giống vậy, có thể cũng không phải là đồ tốt, người tốt thì nhất định sẽ thành công. Bởi vì còn có so với bọn hắn trước thành công đồ vật cùng người tồn tại. Lợi ích hội khiến cái này trước người thành công vô tình chèn ép kẻ đến sau. Trước người thành công đã củng cố chính mình thực lực, vượt xa kẻ đến sau. Muốn chèn ép kẻ đến sau rất nhẹ nhàng. Kẻ đến sau coi như đồ vật cho dù tốt cũng không có người biết. Đây là lớn nhất thế yếu. Thì giống bây giờ, Cam Lộ Sơn Tuyền là tân cảng nước khoáng ngành nghề Long Đầu. Tân cảng con đường thương đô nhận Cam Lộ Sơn Tuyền. Đối với thật có chút ngọt loại này sản phẩm mới tự xử tại coi thường trạng thái. Thậm chí nói cũng không nguyện ý nói. Coi như nguyện ý nói người cũng không nhìn sản phẩm. Mà chính là muốn ép càng nhiều lợi nhuận. Muốn để bọn hắn so Cam Lộ Sơn Tuyền để lợi càng nhiều. Tô Ngọc vội vàng nói, Lâm Thiếu, muốn không chúng ta thì tiếp nhận những cái kia con đường thương để lợi yêu cầu mở ra trước cục. Diện lại nói, Đường Hạo Kỳ vội vàng nói, cái này căn bản cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Thì coi như chúng ta hướng những thứ này con đường thương thỏa hiệp. cái kia cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Sinh ra không được bao lớn lợi nhuận, cũng không thể hiện được chúng ta cái này sản phẩm uy lực. Lâm Cảnh cũng nói, thỏa hiệp, đây là tại làm nhục thật có chút ngọt. Ta rất rõ ràng sản phẩm của mình lớn bao nhiêu giá trị. Chớ để ý những người kia yêu cầu. Đường Tổng, hiện tại có biện pháp nào có thể giải quyết cái này khốn cục? Nhìn thấy Lâm Cảnh đặt câu hỏi. Đường Hạo Kỳ vội vàng nói. Lâm Thiếu, muốn đánh vỡ cái này khốn cục biện pháp tốt nhất cũng là quảng cáo. Có thể Phó Tiểu Thư cái này đời nói quảng cáo còn tại chu bị. Còn không có quay đâu. Còn lại miếng quảng cáo tiểu tuyên truyền đơn không có tác dụng gì. Mà trước lúc này, còn có ba cái biện pháp có thể thử làm một chút. Một cái là tại Lâm Thiếu KTV, quầy rượu, địch ba, nhà hàng, những thứ này trang sở lên trước khung. Từ từ mở ra miệng bia, dùng nhiều người từ từ liền có thể bức xạ toàn bộ Tân Cảng thành phố. Bất quá cái này phải dùng rất nhiều thời gian. Lâm Cảnh cau mày nói, trước tiên có thể làm như thế, mặt khác hai cái biện pháp đâu. Đường Hạo Kỳ tiếp tục nói, thứ hai là lăng xê, không có có đồ vật gì không thể thông qua lăng xê mà lừa. Tỉ như cái kia não bạch kim không phải liền là quảng cáo lăng xê lửa, tuy nhiên cái kia loại biện pháp không thích hợp chúng ta, nhưng là tìm tới phương pháp nhất định có thể đạt tới loại kia hỏa nhiệt. Loại thứ ba biện pháp, cái kia chính là tìm tới một cái tối đỉnh cấp tiêu thụ con đường. Để bọn hắn đặt hàng sản phẩm của chúng ta, cứ như vậy, còn lại tiêu thụ con đường khẳng định cũng đều sẽ theo phong trào. Nhưng bây giờ, sản phẩm của chúng ta Tân Cảng thành phố đều đi không thông. Chớ nói chi là đi hướng Tân Cảng thành phố đi ra bên ngoài. Cái này so lăng xê còn muốn càng khó khăn. Nghe được Đường Hạo Kỳ, Lâm Cảnh hai mắt đột nhiên sáng lên, hướng Đường Hạo Kỳ hỏi, Đường Tổng, nếu như hai cái điều kiện này đều có thể đạt tới đâu? Đường Hạo Kỳ sững sờ, vội vàng nói, nếu như có thể đạt tới hai điểm này, vậy chúng ta thật có chút ngọt liền muốn triệt để phát hỏa. Tuyệt đối lại là một cái não bạch kim. Đến lúc đó Cam Lộ Sơn Tuyền muốn cản cũng ngăn không được. Nói, Đường Hạo Kỳ nghi hoặc nhìn Lâm Cảnh, căn bản không hiểu Lâm Cảnh muốn làm sao làm, muốn đạt tới hắn nói. Hai điều kiện thiếu một thứ cũng không được, đều rất khó, Lâm Cảnh lại không có trả lời ngay, mà chính là bấm Phó Thanh điện thoại, để Phó Thanh tới, rất nhanh, Phó Thanh liền đến. Đến một lần liền hỏi, Lâm Thiếu, vội vã như vậy gọi ta tới. Có việc, Tâm Cảnh nhẹ gật đầu. Nói, Phó Tiểu Thư, người nói nếu như ta muốn cho hơn phân nửa làng giải trí giúp ta tuyên truyền sản phẩm của chúng ta. Vương Đại Thiếu có thể không có thể giúp được bận bịu hắn không phải danh xưng làng giải trí ban. Kỷ luật, không sai. Lâm Cảnh cũng là muốn chơi minh tinh hiệu ứng. Mà lại muốn hơn phân nửa làng giải trí ngôi sao liên hợp to lớn hiệu ứng. Mà loại biện pháp này không phải nhà kia công ty có thể dựa vào tài lực làm được. Đơn cử rất đơn giản ví dụ. Trước đó không lâu không phải tuôn ra qua một cái Hàm Lộc cùng Mã Trấn Băng tiền quảng cáo cần mấy. Chục triệu giá trên trời coi như chỉ là ít ỏi lớn lên treo tuyên truyền cũng muốn mấy triệu. Mà muốn mời hơn phân nửa toàn bộ làng giải trí ngôi sao đến tuyên truyền. Cái kia có bao nhiêu người cái kia cần bao nhiêu tiền không có một xí nghiệp lấy ra được loại số. Tiền này cũng sẽ không ngốc xuất ra loại số tiền này. Cho nên Lâm Cảnh muốn làm loại sự tình này dựa vào tiền cũng làm không được. Chỉ có thể dựa về nhân mạch. Nghe được Phó Thanh lời này, Phó Thanh cau mày nói, Lâm Thiếu. Cái này chỉ sợ không có khả năng, bởi vì Vương hiệu trưởng nhận biết phần lớn đều là võng hồng. Để hắn mời hơn phân nửa võng hồng tới giúp ngươi tuyên truyền nhẹ nhõm. Nhưng hắn cùng ngôi sao quan hệ thật không có mấy cái tốt. Lâm Cảnh lúc này mới nhớ tới, Vương Đại Thiếu ít ỏi nhiều nhất ngược lại là cùng ngôi sao lẫn nhau phun. Bất quá võng hồng cái này hiệu quả liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Lúc này, Phó Thanh lại vội vàng nói. Lâm thiếu, Vương hiệu trưởng làm không được. Chẳng qua nếu như có hắn sau lưng Vương gia gia nhập cũng tuyệt đối có thể làm đến. Đừng quên Vạn Đạt tập đoàn, Vạn Đạt rạp chiếu phim. Đây đối với ngôi sao tới nói tuyệt đối là đại sát khí. Có đạo lý, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Mà lại, Vương gia thiếu một món nợ ân tình của hắn. Nếu như muốn để Vương gia giúp đỡ, chỉ sợ đến lúc đó không phải nửa cái làng giải trí, mà chính là toàn bộ làng giải trí ngôi sao lớn đều sẽ giúp hắn tuyên truyền. Chỉ là hắn đang suy nghĩ đối với chuyện này dùng xong Vương gia nhân tình kia có đáng giá hay không. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.